theo đó là cái kinh gọi là kinh, cũng gọi là kinh Uru về lá luôn nha, cũng là kinh Uru về lá. Kinh Uru về lá thì ở đây đó là kinh này kể rằng đó, kinh này kể ít chứ còn nhiều kinh khác thì kể nhiều hơn, tôi gom luôn kể luôn lúc là ngài có rất phải rất nhiều, mà tất cả các vị la hán nha, tất cả các vị la hán không có thể nào mà đứng dậy chào hỏi, mời ngồi, cúi đầu trước cái người cư sĩ được, dầu đó là cha mẹ hay là vua chúa, nhớ nha. Bởi vì vị la hán mà có một cái thái độ như vậy là sẽ làm cho người kia coi như là tổn đức mà nghiêm trọng nha. Cho nên bữa hỏi mình có học rồi mà quý vị quên mất rồi, vì quý vị là người Việt cho nên chỉ nghe có một nửa rồi nhớ một phần tư thôi. Đó là ngày Maha Cách Chài anh á, có lần nó nhiều ông bà la môn lớn tuổi đến hỏi rồi trách ngài, trách ngài là nghe nói hình như là rất nhiều vị tỷ kheo đệ tử của Sa-môn Gotama, trong đó có ngài nữa, không có đứng dậy chào đón, hỏi thăm, mời ngồi, cung kính các cái cư sĩ lớn tuổi, thì ngài không có nói rõ mà ngài chỉ giải thích thế nào là bậc trưởng thượng, thế nào là người khải kính, thế nào là người đáng được mời chào ở trong Phật pháp vậy thôi, chứ ngài không có nói ra cái điều mà họ không có tin. Đó là nếu một cái người mà một một cái bậc mà coi như tu trì mà cả trăm ngàn đại kiếp như vậy đó ha, cả trăm ngàn đại kiếp như như các vị đại thanh văn, mà chỉ cần có một cái thái độ mà hạ mình trước một cái kẻ mà phàm phu cư sĩ đó, thì coi như cái người đó là có thể bị cái đầu họ bị vỡ bảy mảnh đó. Trong kinh ghi như vậy nha, nhớ anh. Nhưng mà đây mà cái chỗ này thì nó đối với nhiều người trong rừng thì nó hơi phong thần, cho nên tôi không có dám và cũng không có muốn nói ra ở đây, bởi vì tôi nghĩ cái đối tượng mà đang nghe tôi trong rừng này có thể có cả, tôi được biết có những người là thiên chúa, có những người là cán bộ nữa, cho nên mình bắt họ phải nghe mấy cái điều này mình hại họ vì họ không tin, rồi họ hoang mang họ nghĩ Phật giáo, xong rồi có nhiều cái chuyện quá tôi không có đành, tôi không có nỡ. Trên khi mà tôi thuyết pháp tôi giảng kinh tôi tránh mấy cái chuyện nó hơi có tính phong thần nha. Thì ở trong đây là chỉ nói vắn tắt là các vị đại đệ tử Thế Tôn còn không như vậy đối với cư sĩ Sa Môn bất kính vương giả, thì nói chi là Thế Tôn là bậc vô thượng điều ngự, nghe thì nghe đâu có làm chuyện đó. Nên là kể rằng có nhiều người, có nhiều lần có những vị bà la môn lớn tuổi đến gặp ngài, họ cũng nói hơi trách trách vậy đó, là chúng tôi nghe nói hình như là ngài Sa Môn Cù Đàm hình như là chưa bao giờ mà đứng dậy rồi mời ngồi chào hỏi cung kính những cái vị cư sĩ khách viếng mà lớn tuổi, thì ngài cũng tránh, ngài không có nói, ngài không có nói cái vụ mà tổn đức, mà ngài chỉ nói rằng trong cái định nghĩa của ngài đó thì cái người trưởng thượng, cái người đáng được mời chào kính lễ thân nghinh phải là cái người có thành tựu những cái đức lành về tâm linh. Tôi nhắc lại một lần nữa là tùy tùy nha, tùy tùy tùy người, cái này chắc tôi phải ghi là tôi không có tin quý vị đâu, tùy người mà Phật định nghĩa cái chữ định nghĩa một cái vấn đề theo cái cách khác nhau, dù trên tinh thần vẫn là một. Câu này câu quan trọng, tùy người mà Phật định nghĩa một vấn đề theo cách khác nhau, dù trên tinh thần vẫn là một. Ở đây nè, ở đây ngài định nghĩa cái chữ là trưởng thượng á, chữ trưởng thượng. Bằng cách đưa ra bốn cái tiêu chuẩn nha, bốn cái tiêu chuẩn, một là gì ta, một là giới hạnh, đa văn, thiền định và thánh trí đó, nhớ nha. Ở đây đó ngài đưa ra, ngài nói cái chữ trưởng thượng mà đáng để cho người ta mời chào cung kính thân nghênh Thì là hội đủ bốn cái điều kiện này: một là giới hạnh phải trong sạch, thứ hai là phải đa văn, ta phải có cái gì đó nói cho người khác nghe, chứ còn ấm a ấm ớ ù ù cạc cạc thì lấy cái gì cho người ta học đây. Cho nên giới hạnh đa văn để cho người ta noi noi theo, đa văn là để cho người ta nghe, còn thiền định là để người ta bắt chước, còn thánh trí là để người ta hướng tới, nhớ nha. Rồi cho nên ở chỗ này ngài định nghĩa, ngài nói rằng cái chữ trưởng thượng mà theo định nghĩa của ngài phải là người mà thành tựu những cái đức lành, những cái giá trị tâm linh nha. Ở trong đây tôi tránh, tôi không có đọc nguyên văn cái chánh kinh bản tiếng Việt thôi, là cái vị đọc cái vị là trong đây nhiều người nổi điên luôn á. Ngài nói nếu mà mình có tuổi mà mình trớt quớt, mình không có thành tựu gì hết thì gọi là cái ông già ngu. Trong kinh này ghi nè, trong kinh ghi chứ không phải. À, các vị có đâu, tôi cảm ơn cái người quy nguyên là đúng rồi đó. Trong đây đó, tôi do dự tôi nên nói rồi, ác quá tôi cũng nói, đúng rồi đó. Này các tỳ kheo, nếu trưởng lão là 80, 90, 100 tuổi đời mà nói phi pháp, phi chân, phi nghĩa, phi luật, nói những lời không đáng giữ, những lời không hợp thời, không hợp lý, không giới hạn, không liên hệ mục đích đó, thì vị ấy chỉ gọi là trưởng lão ngu thôi. Nhưng mà thôi mình né rồi mới nhắc tới. Thì ở đây đó ngài nói rằng trong cái định nghĩa của ngài về cái chữ trưởng thượng đó, cái kẻ mà đáng được mình gọi là kính lễ mời chào thân nghênh á, thì phải là có bốn cái thành tựu sau đây. Một là cái giới hạnh, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân nghiệp khẩu nghiệp phải nói là hoàn hảo, cái thân có lẽ là giới. Thứ hai là vị này phải có cái đa văn. Đa văn ở đây có nghĩa là có cái kiến thức để tự mình hành trì và có thể đem chia sẻ cho người khác, đủ kiến thức để mà tự lợi lợi tha, tự ngộ rồi độ tha, tự lợi lợi tha, đó gọi là đa văn. Rồi cái thứ ba là vị này đó phải có thành tựu thiền định nha, thành tựu thiền định. Rồi cái thứ tư nó là vị này thành tựu chánh, thành tựu thánh trí, không có còn phiền não, không có luân hồi nữa nha. Đây thì bốn cái này tiếng Pali gọi là chaparo thedakarana, bốn cái đó được gọi là bốn cái điều kiện, đó được gọi là thera karana thành, tức là cái pháp mà tác thành trưởng lão những cái điều kiện làm nên một người đáng gọi là trưởng thượng, gọi là thera karana thamma nha. Thera karana thamma đây gọi là tiếng Pali gọi là chattaro. Nhớ nha. Các vị nhớ bỏ ghi bốn chữ đó giùm đi. Đúng đúng, cái đó nó quan trọng lắm. Chứ còn mà chết quớt thì không có. Rồi ở trong đây ngài nói rất là rõ nè, mình là lớn tuổi mà mình là a ca la va đi nói phi thời, á phu tá va đi nói không đúng sự thật. Nhớ nha, muốn được gọi là trưởng thượng thì ngoài bốn điều kiện ấy ra, phải là người a la va đi ăn nói đúng lúc, rồi áp ta va đi nói điều có nghĩa lý, rồi cái gì nữa, phu ta va đi là nói đúng cái sự thật, rồi cái gì nữa, tham ma va đi là nói đúng chánh pháp, kinh điển, rồi quý na giá và đi nói đúng giới luật đó, nhớ nha. Rồi cái lời nói nó phải gọi là cái gì ta, Aptasanghita, Aptasanghita đều nói ra có cái lợi ích cho cái người nghe đó, người nghe. Nếu mà mình xét theo tinh thần Phật pháp thì mình hôm nay á, mà mỗi lần mình gặp nhau á, là mình trớ quốc thời Phật á, gặp nhau á, là A phải có cái gì đó cho B nghe, và B phải có khả năng lắng nghe, hoặc là nếu mà được thì B ngược lại, B cũng có cái để nói và A cũng sẵn sàng nghe, đều lợi ích. Còn ngày hôm nay chúng ta nói thiệt là tăng tục gặp nhau đó, thì có bao nhiêu phần trăm mà chúng ta về thời gian hoặc là về con người mà chúng ta gặp nhau chúng ta nói cái điều mà lợi ích cho đối phương, nó toàn những tào lao không, mà có một cái tiêu chuẩn duy nhất mà để mình xác định là mình nói chuyện có lợi ích hay không dễ lắm. Tức là mình sau cái cuộc chia tay nhau mình về mình nhớ lại xem mình có bỏ túi được cái gì hay ho cho cái đời sống tâm linh tinh thần hay không, thì đó mới gọi là cái cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Còn những cái email, những cái cú phone, những cái message, những cái tin nhắn, những cái cuộc gặp gỡ, những cuộc đối thoại trò chuyện đàm luận mà sau khi tàn cuộc rồi đôi ngã phân ly âm dương cách biệt, mà hai người về hai phương mà coi như trụi lủi không có gì, bỏ túi toàn là nói chuyện tào lao không, thì cái trường hợp ấy được gọi là cuộc gặp gỡ của những con muỗi chỉ vo ve nhưng mà vô nghĩa, và báo cái tiếng tiếng kêu của muỗi nó chỉ báo trước cho cái gì đó bất an bất ổn thôi nha. Và tôi nói hoài có nhiều người cái phone họ như mấy chim cú báo tang, nó không có lợi ích, nó không có vui gì hết trơn. Rồi xong xong rồi đó, xong rồi cuộc kinh